Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Z93, kế tiếp, bọn họ lại gặp được mấy cỗ thi thể. Tiềm lân vệ đã kiểm tra từng cái. Đều là một kích mất mạng. Túi trữ vật của bọn họ vẫn còn ở trên người. Cũng không bị người động vào. Điều này liền loại bỏ khả năng yêu thú tập kích và giết người cướp của. Văn Kiều nhạy bén phát hiện lần lịch luyện lân đài liệp cốc này cũng không đơn giản. Có khả năng có thế lực không rõ can thiệp phá hoại. Nàng nhìn Ninh Ngộ Châu và Tiềm Lân Vệ, không khỏi nghĩ tới đệ tử các gia tộc tiến vào lân đài liệp cốc lịch luyện lần này. Không biết là người tu luyện Đông Lăng quốc nội đấu, hay là thế lực bên ngoài ra tay. Mục đích là gì? Lại nhìn những người tu luyện bị một kích mất mạng này. Liền biết thực lực người ra tay không tầm thường, thủ đoạn rất tàn nhẫn, thuận lợi xuyên qua đồng bằng. Sau đó bọn họ đến đồng bằng đối diện bị xương trắng bao phủ. Nhìn ở khoảng cách gần, phát hiện kỳ thật xương trắng kia không hề giống xương trắng bao phủ tại núi Lân Đài. Độ dày của nó chỉ có một nửa, ít nhất có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Tiềm thú phái hai tiềm lân vệ tiến vào tìm hiểu trước. Bọn họ đi cũng không xa, rất nhanh liền trở về. Bẩm báo nói, điện hạ, bên trong tầm nhìn là 10 trượng, trước mắt chưa phát hiện có thứ gì kỳ lạ. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, nắm tay Văn Kiều, cất bước đi vào, tiềm lân vệ bảo vệ hai bên bọn họ, cùng đi vào trong sương mù trắng, trong nháy mắt tiến vào trong sương trắng. Trên người toát ra một cỗ lạnh lẽo không giải thích được. Khiến người ta không khỏi run lập cập. Văn Kiều sờ lên cánh tay mình. Phát hiện xương trắng này giống như một loại băng xương. Tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Giống như tiềm lân vệ đã nói. Tầm nhìn quả thực khoảng 10 trượng. Xung quanh bụi cây sinh trưởng thưa thớt. Bùn đất ướt át, cỏ dại rậm rạp, hơi nước đầy đủ. Lúc dẫm lên trên phát ra tiếng phục phục. Chẳng mấy chốc, bên ngoài cơ thể bị bao phủ bởi một tầng băng xương mờ ảo. Toàn thân rét run, Ninh Ngộ Châu đút một viên linh đan vào trong miệng nàng. Cũng tự mình nuốt một viên. Sau khi Văn Kiều nuốt xuống, thân thể dần dần ấm áp, băng xương xung quanh cũng không còn ảnh hưởng đến nàng. Không chỉ có bọn họ, các tiềm lân vệ khác cũng như thế. Tất cả đều nuốt xuống một viên linh đan, có linh đan hộ thể. Ảnh hưởng của băng xương xung quanh đối với bọn họ cũng giảm xuống. Có thể không cần để ý, Văn Kiều nhịn không được lại nhìn phu quân bình tĩnh mà tự nhiên nhà nàng. Xem ra lần này tiến vào lân đài liệp cốc, bọn họ quả thật chuẩn bị rất đầy đủ, loại linh đan nào cũng có. Lúc đối phó với tình huống đột xuất, không có luống cuống tay chân, ộp ộp, đột nhiên, tiếng ộp ộp vang lên từ sâu trong màn xương trắng. Trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai, không biết tiếng kêu kia vang lên từ chỗ nào, giống như ở bốn phương tám hướng đều có. Tiềm lân vệ nhanh chóng kết trận, vây hai người Văn Kiều vào giữa, vèo vèo vèo tiếng xé gió lướt qua. Tiềm lân vệ kết trận ngăn địch, chỉ nghe một trận âm thanh kinh sợ vang lên. Văn Kiều nắm một thanh kiếm mỏng, tay còn lại nắm lấy phu quân nàng, mắt nhìn bốn đường, tai nghe tám phương. Chẳng mấy chốc liền nhìn thấy nhũ băng bay ra từ trong xương trắng. Phát ra tia lạnh lẽo, bị tiềm lân vệ đánh rơi xuống mặt đất, sau vài hơi hóa thành sương mù, cùng dung hợp với sương mù xung quanh, tiếng ộp ộp càng ngày càng nhiều. Nhũ băng lần lượt đánh tới, nhũ băng lít nhít, liên tục không ngừng, số lượng rất nhiều, nếu không phải tiềm lân vệ kết trận xen kẽ, lấy trận ngăn địch. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị nhũ băng đâm thành những lỗ máu. Văn Kiều quan sát một lát, phát hiện hoàn cảnh của nơi này gây bất lợi cho bọn họ. Sương mù xung quanh có thể không ngừng cung cấp năng lượng cho nhũ băng. Chỉ cần sương mù còn ở đây, thì sẽ không thiếu nhũ băng. Hỏa công, Ninh Ngộ Châu nói, tiềm lân vệ lấy 20 người làm một trận, chia thành hai trận, bên ngoài phòng ngự bên trong tấn công. Nghe thấy Ninh Ngộ Châu, 20 tiềm lân vệ phòng ngự bên ngoài nhanh chóng lấy ra một chồng hỏa phù. Đem hỏa phù kích hoạt, rồi phóng phù ra ngoài. hỏa phù đầy trời hóa thành từng con hỏa long, gào thét mà đi, không chỉ đột kích cắn nuốt Nhũ Băng, đồng thời cũng thiêu đốt sương mù xung quanh, lấy bọn họ làm trung tâm sương mù bắt đầu tan ra. Dần dần có thể nhìn thấy tình hình ngoài trăm trượng, ánh mắt Văn Kiều ngưng lại, thấy rõ ràng treo trên một cái cây đóng băng cách đó không xa. Một đám ếch màu trắng lít nha lít nhít ngồi xổm, mỗi lần bọn nó ộp ộp, xung quanh liền ngưng thành mấy chục Nhũ Băng, đánh về phía bọn họ, là băng lệ oa cấp 3. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra là bọn họ xông vào địa bàn băng lệ oa. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện băng lệ oa này danh xứng với thực, dưới mắt của bọn nó có hai vệt sẫm màu, giống như dấu vết của giọt nước mắt, không nhìn kỹ, nếu như đang khóc, bộ dáng vô cùng có cá tính, lửa là khắc tinh của băng lệ oa. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của số lượng lớn hỏa phù, băng lệ oa nhao nhao tháo chạy, Tiềm Lân vệ thừa cơ đi săn bắt không ít băng lệ oa. Băng lệ oa này thích quần công, nếu người tu luyện gặp phải bọn nó, không có chút bản lĩnh sẽ lập tức bị bọn nó đông lạnh thành băng trụ, trở thành vong hồn dưới Nhũ Băng của bọn nó. Chỉ là thịt băng lệ oa đặc biệt ngon miệng, là mỹ vị hiếm có. Nếu đã gặp được, Tiềm Lân vệ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nơi này là địa bàn băng lệ oa, tràn ngập sương mù, tầm nhìn bị hạn chế. Vô ý liền sẽ lâm vào trong đám băng lệ oa bị chúng đâm thành lỗ máu. Tiềm Lân vệ tài đại khí thô, có rất nhiều loại phù, căn bản không cần động thủ, cũng đã công phá sự quần công của băng lệ oa. Sau đó đến phiên băng lệ oa đổ một lượng máu lớn, trở thành chiến lợi phẩm và thức ăn dự trữ của Tiềm Lân vệ. Lúc Tiềm Lân vệ đang bận rộn, Văn Kiều cũng rất hứng thú nghiên cứu băng lệ oa. Nàng bảo Tiềm Thú thả vài con băng lệ oa tới đây. Tiềm Thú kinh ngạc nhìn nàng, đầu tiên là nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Thấy Ninh Ngộ Châu gật đầu, liền bảo Tiềm Lân vệ phía trước bắt vài con băng lệ oa thả tới đây. Người qua một bên, đừng tới đây. Văn Kiều căn dặn Ninh Ngộ Châu, rất lo lắng phu quân không thể tu luyện nhà mình sẽ bị thương. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đáp một tiếng, rất nghe lời lui đến bên cạnh Tiềm Thú, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng dùng băng lệ oa luyện tập. Băng lệ oa cấp 3 tương đương với cảnh giới nguyên vũ. Công kích là Nhũ Băng, chỉ có một con băng lệ oa thì sức chiến đấu cũng không mạnh. Nhưng chúng nó số lượng rất nhiều. Mỗi lần xuất hiện đều là vạn con trở lên, quần công lên khiến cho người ta thực sự chịu không nổi. Chẳng qua nếu chỉ là mấy con, đúng là đối tượng luyện tập rất tốt, quả thật rất thích hợp với Văn Kiều. Mới đầu băng lệ oa còn phóng Nhũ Băng tới, Văn Kiều vụng về sử dụng kiếm ngăn cản công kích của băng lệ oa. Kiếm pháp cũng không linh hoạt, nếu không phải nàng trốn nhanh, suýt chút nữa bị Nhũ Băng đâm trúng tim. Chỉ là vẫn là có vài Nhũ Băng sượt qua cánh tay của nàng. Cắt rách y phục, lộ ra vết thương rỉ máu bên trong. Nụ cười trên mặt Ninh Ngộ Châu thu lại, nhìn chằm chằm vết thương bị Nhũ Băng cắt trúng trên cánh tay nàng. Sau vài lần cực kỳ nguy hiểm, Văn Kiều rốt cuộc nắm giữ được kiếm pháp, có thể lưu loát ngăn cản Nhũ Băng. Thân thể của nàng nhẹ như yến, vòng eo mềm mại, lúc quay người tránh né, có thể nhanh chóng tránh khỏi công kích của băng lệ oa. Văn Kiều di chuyển bên trong sương mù, hướng tới những con ếch đang phóng băng ở phía xa. Một kiếm phiên hồng, chém chết chúng nó, Tiềm Thú lại thả mười mấy con băng lệ oa tới. Văn Kiều tiếp tục chiến đấu, Tiềm Thú canh giữ bên người Ninh Ngộ Châu, cảnh giới xung quanh, đồng thời cũng quan sát Văn Kiều. Phát hiện lúc mới bắt đầu kiếm pháp của tiểu cô nương này mềm mại yếu đuối. Không có lực sát thương, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm ngăn địch, luống cuống tay chân một hồi lâu, cho đến khi đến thấy máu, kiếm pháp mới trở nên sắc bén, rốt cuộc có kiểu dáng hơn một chút. Văn Kiều sử dụng võ kỹ Văn Gia, LT, tổ nữ phiên hồng kiếm, CT, võ kỹ cấp huyền, là một loại kiếm thuật nữ tử Văn Thị luyện tập, là bộ kiếm thuật nổi tiếng, mềm mại như nước, cứng rắn như băng, uyển chuyển như gió, một kiếm rung chuyển bầu trời, chém xuống một kiếm, ngàn mũi kiếm quang, mấy chục nhũ băng cùng nhau vỡ nát. Băng lệ hoa từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất, biến thành hai đoạn, trên mặt đất chất khoảng trăm thi thể băng lệ hoa, đều là một xác hai đoạn. Máu chảy trên đất, có chút máu me bạo lực. Tiêm Tú yên lặng nhớ lại nữ tử Văn Thị mình đã từng gặp. Phát hiện nữ tử Văn Thị sử dụng. LT, tổ nữ phiên hồng kiếm. CT, dường như không có máu me như vậy. Lúc ngăn địch đều cho địch nhân một cái chết toàn thây. Mà không phải chết không toàn thây giống như bây giờ. Cho đến khi linh lực trong kinh mạch Văn Kiều sắp khô kiệt. Băng lệ hoa xung quanh bị tàn sát không còn. Văn Kiều sử dụng kiếm pháp. LT, tổ nữ phiên hồng kiếm. CT, vô cùng hòa hợp thành thạo. Lực sát thương có phần không tầm thường. Rốt cuộc sau khi Văn Kiều thu kiếm, nhìn thấy tình cảnh thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất. Chú ý tới thần sắc Tiềm Thú, cũng im lặng giống hắn ta. Hình như... quả thực không giống với những cô nương Văn Thị sử dụng. Thấy Ninh Ngộ Châu đi tới, nàng giải thích nói, kỳ thật ta không phải cố ý. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta biết, LT, tổ nữ phiên hồng kiếm. CT, của Văn Thị lấy nhu thắng cương, cương nhu cùng tồn tại. Nàng chỉ sử dụng một mặt cương, tự nhiên khác với những người chỉ sử dụng mặt nhu, cho nên máu me một chút. Không có gì đáng ngại mà. Văn Kiều ngơ ngác nhìn hắn. Thầm nghĩ rốt cuộc còn có cái gì phu quân nàng không biết. Giống như cái gì hắn cũng biết. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu lại nói. Chúc mừng nàng, nàng đột phá. Sắc mặt Văn Kiều khựng lại. Lộ ra nụ cười, giang khểnh như ẩn như hiện. Cảm ơn, ta không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Tuy là nói như vậy, kỳ thật lúc trước đã có dấu hiệu đột phá. Chỉ là bởi vì hỏa độc phát tác, nàng chỉ có thể dằn xuống trước, không nghĩ tới sau khi tiến vào lân đài liệp cốc, mỗi ngày một chén canh lục dương thất vị huyền âm, lại có thể hấp thu tinh khí cỏ cây tầm bổ thân thể mỗi ngày. Thân thể đã không còn giống trước đây, lần này chiến đấu cùng băng lệ hoa, lại thông hiểu, LT, tổ nữ phiên hồng kiếm, CT, tự nhiên nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới nguyên vũ. Cách chương.